Chương 300, Hạnh Hoa Bốn Chu. Có lẽ là cho mượn cảnh sinh tình, giờ khắc này ở Tiêu Vân trong đầu, dần dần nổi lên hắn ngày đầu tiên đi vào khách sạn thời điểm chẳng cảnh. Gian phòng là cùng một cái phòng, trong phòng bài trí một cảnh một vật vậy cũng chưa từng biến qua. Nhưng là, lại thiếu khuyết ở trọ khách nhân, thiếu khuyết một cái làm cờ hờ ẩn tờ cực giai tiểu nhị, đồng dạng cũng không có chủ cửa hàng, cũng không có cái kia vì lời nói khách sáo mà tơ y đưa cơm thiếu nữ. Tuyết Nhi muội tử. Đứng tại trước của phòng, Tiêu Vân chậm rãi giơ lên tay phải, nhẹ nhàng hái xuống bảo mũ. Theo Tiêu Vân bảo mũ bị lấy xuống, cái kia một trương đen như than tuổi khuôn mặt biểu lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù Thủy Linh Nhi lúc trước tại Tinh Nguyệt Trấn nhìn qua một chút, nhưng vẫn là bị Tiêu Vân màu da giật mình kêu lên. Thủy Linh Nhi không rõ ràng Tiêu Vân làm sao lại biến thành dạng này, chỉ là nghe Tiêu Vân nói rời đi Nhật Nguyệt Thiên cảnh phát sinh biến cố. Cũng chính bởi vì cái này biến cố, thúc đẩy hắn da thịt biến thành màu đen. Mặc dù Thủy Linh Nhi bị Tiêu Vân da thịt giật nảy mình, nhưng trong đầu của nàng, lại một mực quanh quẩn Tiêu Vân vừa mới nói ra lời nói. Tuyết Nhi ai là Tuyết Nhi? Thủy Linh Nhi trầm tư thì thào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân, nhưng mà như vậy một chút, khiến cho Thủy Linh Nhi lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Nàng nhìn thấy một giọt nước mắt, từ Tiêu Vân khỏe mắt trượt xuống mà ra giọt nước mắt. Hắn rơi xuống nước mắt, là bởi vì cái kia Tuyết Nhi á tại hắn trên thân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Tiêu Vân cho Thủy Linh Nhi cảm giác vẫn luôn là không dung tiếp cận, lời nói rất ít lại lạnh như băng. Nhưng dạng này một người, giờ phút này vờ ơ y ma rơi xuống nước mắt, cái này khiến Thủy Linh Nhi cảm thấy cùng không chân thực. Không để ý tới hội Thủy Linh Nhi dị dạng ánh mắt, Tiêu Vân cất bước đi vào phòng. Đứng tại bàn gỗ án một bên, Tiêu Vân nhẹ giơ lên tay trái, ngón trỏ tại bàn bên trên vạch một cái, sau đó nhìn xem trên đầu ngón tay cho bụi, Tiêu Vân thê thảm đau đớn cười cười. Võ giả đại nhân, rượu đồ ăn đa chuẩn bị xong. Duyên lai khách sạn, ở lại liền hữu duyên tự nhiên muốn bao ăn no. Cười thảm bên trong Tiêu Vân đột nhiên quay người, si ngốc nhìn xem ngoài cửa phòng, tựa như tại đứng nơi đó một cái tay cầm khay thiếu nữ, mà thiếu nữ này chính hướng về phía cười thảm bên trong Tiêu Vân mỉm cười. Giờ khắc này, Tiêu Vân trên mặt cười thảm lặng yên tán đi, thay vào đó thì là một bộ vui vẻ chi cho. Nhưng một giây sau, Tiêu Vân nụ cười trên mặt lần nữa biến hóa, một cỗ nồng đậm lửa giận lập tức tràn ngập cả phòng. Vân ca ca, thật là ngươi a Vân ca ca, ngươi cũng đã biết cái này vài ngày Tuyết Nhi cỡ nào sợ hãi. Tuyết Nhi sợ hãi cái kia hắc ám thế giới, nơi đó không có ánh sáng, không có phụ thân, cũng không có Vân ca ca, chỉ có vô tận đen. Tiêu Vân, hắn nhưng là ngươi ân nhân. Ngươi đi vào Hồng Hải nước, không phải là vì tìm hắn á, hiện tại ngươi lại giết hắn. Tiêu Vân, giết cha ha nhờ thi cờ hờ mẹ thủ, ngươi ta tơ y tính toán. Trong đầu liên quan tới Hồ Duyên Tuyết hình tượng từng cái phù hiện, khi Hồ Duyên Tuyết ngưng tụ ra huyết ma kiếm đâm xuyên qua Tiêu Vân ngực trái một sát na cái kia, lúc này thân ở trong phòng Tiêu Vân tê tâm liệt phế gầm thét một tiếng. Tử Phàm, ta muốn giết ngươi. Lời nói này mang theo Tiêu Vân đầy ngập lửa giận, mang theo hắn đối Tử Phàm hận ý ngập trời, lập tức vang vọng toàn bộ Hạnh Hoa Trấn. Tại thời khắc này, Hạnh Hoa Trấn chân phía tây có một cái cực đại hố sâu. Có lẽ, chỉ có đào hố nhân tài hội biết được, cái hố sâu này đến cùng sâu bao nhiêu, bởi vì hiện tại trong hố sâu, đã bỏ thêm vào từng cỗ thân thể cứng ngắc lâu ngày thi thể. Hướng về hố sâu biên giới nhìn lại, hội phát hiện nơi này tụ tập hơn 1.000 vị võ giả cùng phàm nhân. Những võ giả này cùng phàm nhân không ngừng bận rộn, có người một mình khiêng tử thi, có hai người kết đội dơ lên thi thể, nhao nhao hướng về bên dưới hố sâu ném thi. Nhưng ở cái này ngàn người bên trong, có như vậy 4 người không có ném thi, chỉ là các cục 4 phương chỉ huy lấy chu nở dê nhân. Tại hố sâu sườn đông, một vị thiếu niên cực kỳ hấp dẫn chú mục. Thiếu niên này khuôn mặt còn như đao gọt đồng dạng, 3.000 phiền não ti đâm tại sau đầu, ở trong có một sợi tóc trắng như tuyết, rủ xuống che khuất thiếu niên hé mở khuôn mặt. Thiếu niên tu vi không thấp, tuổi còn nhỏ liền có cổ linh sư bắt tinh tu vi. Nhưng là để cho người ta có chút sợ hãi không hiểu, là vị thiếu niên này ẩn ẩn cho người ta một loại lười nhác cảm giác, cặp kia mê ly nhắm lại hai mắt, tựa như là ngủ không tỉnh. Tại hố sâu phía tây, đồng dạng đứng đấy một vị thiếu niên. Thiếu niên này có một thanh trường kiếm, chỉ huy chung quanh võ giả ném thi đồng thời, đối phía dưới hố sâu liên tục thở dài. Hố sâu nam bắc hai cái phương hướng, phân chớ đứng một nam một nữ. Nam tử tu vi muốn so lười nhác thiếu niên cao hơn nhất tình, áo màu tím cùng mái tóc màu đen tung bay theo gió, trong lúc vô hình cho người ta một loại phiêu giật thoát tục cảm giác. Ở đây người cô gái đối diện người mặc màu hồng sa y y, cái kia đôi mắt to giống như hạ nguyệt, vung xuống sợi tóc ghim lên mấy cái. Tại nữ tử phía bên phải thái dương chỗ, có một sợi tóc đen cài lấy một chuỗi chuông đồng. Theo nữ tử lắc lư đầu, chuông đồng truyền ra đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng vang. Nếu là tương đối một cái, hội phát hiện bốn người này tại ngàn người bên trong, tu vi là cao nhất, có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, cho nên bị ngàn người xưng là hạnh hoa bốn chu, phụ trách dẫn mọi người mai táng tử thi. Vậy liền tại chu nở dê nhân bận rộn thời khắc, Tiêu Vân Chấn Thiên nộ hống đột nhiên truyền đến. Chỉ gặp sần đông lười nhác thiếu niên bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, mở to mê ly hai mắt nhìn về phía Duyên Lai khách sạn phương hướng. Đây là ai thiếu niên từ Tiêu Vân trong lời nói cảm thấy kinh thiên hận ý, với lại cái này hận ý bên trong còn trộn lẫn lấy ngập trời xa tờ khi. Ở vào người này đối diện, cái kia cóng đại kiếm thiếu niên đột nhiên thu hồi nhìn về phía hố sâu ánh mắt, sau đó nhìn về phía Duyên Lai khách sạn trong con người, lúc này lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới tại thế gian này, còn có người so ta hận ý càng đậm, hắn đến cùng trải qua cái gì hố sâu nam bắc một nam một nữ. Tại Tiêu Vân thanh âm truyền đến một sát na cái kia, nhao nhao chăm chú nhíu nhíu mày. Hạnh hoa trong chấn người ta đều quen thuộc, nhưng truyền đến thanh âm này làm sao như thế lạ lẫm, chẳng lẽ là lại có mới người đi tới hạnh hoa chấn? Nam tử gác tay mà đứng, nhìn về phía Duyên Lai khách sạn trong ánh mắt, dần dần lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Bờ bên kia nhíu mày nữ tử, không xương tay phải sờ nhẹ dưới run rẩy kịch liệt trung đồng, quay người mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem Duyên Lai khách sạn phương hướng. Nữ tử không có âm thầm thì thảo, mà là chính bản thân cùng bờ bên kia phong thái nhẹ nhàng nam tử hô to. Tô Hàng Dục, ngươi có biết hay không là ai tại giận hô cái này Tô Mộ không biết? Tô Hàn Dục cái náy cười một tiếng, nói lần nữa, Nguyên Hân Vũ đạo hữu, Tô Mộ mặc dù không rõ ràng là ai, nhưng lấy Tô Mộ đến xem, cái này một người khẳng định mới vừa tới đến hạnh hoa trấn. Nguyên Hân Vũ lần nữa nhíu nhíu mày, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía tây thiếu niên. Chầm tư một chút cao giọng nói, Lý Tiêu Giao, người đây. Lý Tiêu Giao cười khổ lắc đầu, đáp nói, chúng ta bốn người tới hạnh hoa trấn thời gian không dài, nhưng Tô Huynh có thể rõ ràng nhớ kỹ gần ngàn người danh tự cùng thanh âm. Liền ngay cả hắn đê u không rõ ràng cái kia một người là ai, ta sao có thể biết đâu. Đồ lưu manh, ngươi có biết hay không? Nguyên Hân Vũ lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía sườn đông vị kia lười nhác thiếu niên, trong mắt dần hiện ra một vòng vẻ chán ghét. Chỉ gặp lười nhác thiếu niên lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn xem Nguyên Hân Vũ cười hắc hắc. Mặc dù ta không biết, nhưng chỉ cần Nguyên Tiểu Mỹ Nhân phân phó một câu, ta nguyện ý thanh người kia mang đến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.